phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 497, chương 496, Thiên Ma Lão Sư cùng quỷ hồn họa sĩ. La Vân đem mèo đen kêu tới, để nó phun ra chuyển luân vương truyền thừa, coi đây là chìa khóa, tiến vào chuyển luân điện thế giới, đi vào ổ quay bọc hậu. Đầu tiên ánh vào La Vân tầm mắt, chính là từng nhóm chỉnh tề quỷ hồn đội ngũ. Từ khi La Vân sắc phong một nhóm quỷ sai âm lại, ổ quay trong điện trật tự liền so trước kia tốt lên rất nhiều. Không còn có xuất hiện chen ngang gia tắc vội vàng đi đầu thai tình huống. Hết thảy quỷ hồn đến nơi này đều có thể thấy rõ súng lục tuần tra quỷ sai âm lại. Nơi nào còn dám làm loạn? Nhìn thấy La Vân, quỷ sai âm lại nhóm cùng nhau khom người, hành lễ chào hỏi. La Vân vẫy vẫy tay, ra hiệu bọn họ tiếp tục tuần tra. Chính mình thì đằng Vân bay lên, rất nhanh liền đến treo ở giữa không trung to lớn trước gương đồng. Giờ khắc này gương đồng trên mặt kính có mấy trăm cái cửa sổ nhỏ, không ngừng thoáng hiện trong nhân thế ngũ trọc cảnh tượng. La Vân đưa một sợi linh lực tiến vào gương đồng, chợt ở trong lòng mặc nghĩ đến cái kia vực ngoại thiên ma tình huống. Trên mặt kính hình ảnh lập tức sinh ra một mảnh sóng nước chạm gợn sóng, sau đó hình ảnh biến đổi. Một cái nhìn qua chừng 40 tuổi, dáng người cao gầy, mặc sạch sẽ đeo một bộ mắt kính gọng vàng nam tử xuất hiện ở trên mặt kính. Nam tử vị trí là một cái phòng học, hắn đứng tại trên giảng đài, sau lưng chính là bảng đen, trên đó viết một ít lịch sử trên lớp nội dung. Hắn thế mà ngụy trang thành lão sư chạy tới dạy học. Vực ngoại thiên ma cái này cách làm thực sự vượt quá La Vân đoán trước, cũng không biết hắn có thể hay không đang dạy học thời điểm mê hoặc học sinh, khiến cho trở thành tín đồ của mình hoặc tùy tùng, vì hắn xuất lực bán mạng. La Vân nhìn kỹ trên gương đồng hình ảnh, không chỉ có là phải nhớ lao vực ngoại thiên ma hiện tại bộ dáng, càng là muốn nhận ra hắn là ở đâu tòa thành thị, cái nào trong trường học. Hình ảnh bên trong, vực ngoại thiên ma rất nhanh nói xong một bài giảng, lấy ra sách giáo khoa đi ra phòng học. Khi hắn về tới phòng giáo sư làm việc lúc, La Vân thấy được hắn trên bàn công tác đặt vào một chồng bài thi. Bài thi ngẩng đầu viết một hàng chữ: Sơn Thành thứ 7 trung học lịch sử thi tháng bài thi. Sơn Thành thứ 7 trung học. La Vân nhớ kỹ cái này địa chỉ, đồng thời cũng nhớ kỹ vực ngoại thiên ma bộ dáng bây giờ. Sau đó hắn ra chuyển luân điện thế giới, nhưng không có lập tức xuất phát đi tới Sơn Thành đi tìm vực ngoại thiên ma, mà là lại tiến vào phong đô thế giới. Đi vào phong đô, mở ra bản đồ, xác định chính mình cùng Ngụy Diên vị trí. La Vân tại phân biệt phương hướng về sau, lập tức chạy Ngụy Diên bay đi. Nửa đường thượng thời điểm, hắn gặp phóng ngựa chạy đến Ngụy Diên, Liêu Hóa cùng Trương Dực ba vị tướng quân, cùng bọn họ mang đến bộ khúc. Ba vị tướng quân nhìn thấy La Vân, cảm nhận được trên người hắn khí thế biến hóa, biết tu vi của hắn lại tăng lên, đều là từ đáy lòng cảm thấy cao hứng, nhao nhao xuống ngựa, bái nói, tham kiến chúa công, chúc mừng chúa công. Ba vị tướng quân không cần đa lễ, La Vân đem bọn hắn đỡ lên, cưỡi lên bọn họ mang đến chiến mã, cùng bọn hắn cùng nhau hướng doanh địa tiến đến, đồng thời hỏi, tại ta bế quan này hơn 3 tháng trong, phong đô có thay đổi gì sao? Ngụy Diên báo cáo, chúa công, tại Liêu Hóa, Trương Dực hai vị tướng quân hiệp trợ dưới, tại các chiến sĩ dùng mệnh dưới, chúng ta tại này hơn 3 tháng trong, đánh bại chiếm cứ tại phong đô trong, tự xưng là vương mấy cái ác quỷ thế lực, thu phục phim bom tấn lãnh địa. Hiện tại phong đô trong có một nửa lãnh địa đã tại chúng ta khống chế dưới, chúng ta huấn luyện binh lính cũng mở rộng đến hơn 1 vạn người già trẻ em loại hình quỷ hồn, càng là có mấy vạn. Tin tức này đối với La Vân tới nói, thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Hắn thật không nghĩ tới, Ngụy Diên Tại có giúp đỡ về sau, vô luận luyện binh vẫn là đánh trận, đều thế như trẻ tre. Chiếu này phát triển, sợ là lại trải qua thêm mấy tháng, liền có thể triệt để thu phục Phong Đô đi. Đến lúc kia, chính mình cái này Phong Đô chi chủ, mới xem như danh chính ngôn thuận. Làm tốt, La Vân liên tục tán dương, nhớ kỹ Ngụy Diên tam tướng công lao, ngày sau tất có trọng thưởng. Đến doanh địa, La Vân phát hiện, so sánh trước kia, doanh địa quy mô lớn mấy lần, nhưng ở Ngụy Diên tam tướng quản lý dưới, ngay ngắn rõ ràng, một chút cũng bất loạn. Dò xét một vòng về sau, La Vân đi theo Ngụy Diên bọn họ đi vào trung quân trướng. Một bên đánh giá trong mấy tháng này, Ngụy Diên bọn họ thu thập đến nguyên linh thạch, đồ cổ ngọc khí, còn có cái khác các loại bảo bối. Vừa nói, trong doanh địa, có am hiểu hội họa, nhất là họa sĩ giống sao. Ta đi dò cha, Liêu Hóa ném những lời này, quay người ra trung quân trướng. La Vân đang chờ đợi tin tức thời gian bên trong, kiểm tra một hồi Ngụy Diên bọn họ thu thập đến nguyên linh thạch. Tại chính thức nhận được Phong Đô Đại Đế truyền thừa về sau, La Vân chính mình liền có thể xem xét nguyên linh thạch trong chứa đựng tin tức. Không cần lại dựa vào mèo đen, nơi này nguyên linh thạch có kém không nhiều chừng trăm mai. Bên trong ghi lại chi thức, có công pháp, cũng có thuật pháp, còn có một ít pháp khí chế tạo sách cùng đan dược phối phương. Tuy nói bên trong đại bộ phận, đối với hiện tại La Vân mà nói, đều không có ích lợi gì, nhưng hắn vẫn là ghi xuống. Đợi đến mở sơn môn thu đồ đệ thời điểm, những này đều có thể xếp vào chương trình học, dạy cho thu nhận các đồ đệ. Còn những cái kia còn có thể dùng tới. Hắn nhớ rõ liền cẩn thận hơn. Đợi đến La Vân đem nguyên linh thạch trong tri thức đều nhìn một lần, lại đem chơi mấy món còn sót lại một chút linh khí pháp khí về sau, Liêu Hóa cuối cùng là trở lại. Ở hắn phía sau còn đi theo mười mấy cái quỷ hồn, trẻ có già có nam có nữ. Liêu gia giới thiệu nói, chúa công, những này quỷ đều sẽ họa sĩ giống, có giấy bút sao? Đưa cho bọn họ, để bọn hắn vẽ cái thử xem. Ân, liền vẽ hắn tốt. La Vân lúc nói lời này, đưa tay hướng phía bên cạnh Ngụy Diên thân binh chỉ một cái. Thân binh kia một mặt mộng bức, làm không rõ ràng chính mình như thế nào thành người mẫu, nhưng lại không dám vi phạm La Vân mệnh lệnh, chỉ có thể đứng dậy. Biểu tình cùng động tác đều rất cứng ngắc, đảm nhiệm dạy người mẫu. Ngụy Diên thì làm cái khác thân binh, mang giấy bút tới lại chuyển đến một chút cái bàn, làm mười mấy cái am hiểu họa sĩ giống quỷ môn, bắt đầu vẽ tranh. La Vân sợ ảnh hưởng đến phát huy của bọn họ, không có ở nơi này đợi, mà là đi tìm được Thái Ngô một nhà, cùng bọn hắn mang đồ đệ, tra xét bọn họ gần nhất tạo ra một ít vũ khí cùng pháp khí. Cũng đem vừa mới tại nguyên linh thạch trong nhìn thấy mấy cái pháp khí chế tạo sách dạy cho bọn họ, để bọn hắn chế tạo một nhóm đã có thể vũ trang Phong Đô trong quỷ tốt, cũng có thể mang về nhân gian đưa cho lão cha bọn họ dùng. Cùng Thái Ngô bọn họ hàn huyên một hồi, Ngụy Diên thân binh tới báo cáo nói các họa sĩ đều đã vẽ xong vẽ. La Vân trở về trung quân trướng, tra xét mười mấy cái quỷ hồn họa sĩ tác phẩm, từ đó chọn lựa mấy cái vẽ nhất giống, dạy bọn họ người chế tác ngoài da áo cùng vẽ ra người áo ngoài phương pháp. Sau đó nói, các người nhìn xem, tại Phong Đô trong thiếu tài liệu gì, nói cho ta, sau đó ta cho các người đưa tới. Sau đó các người liền thúc đẩy, mau chóng vẽ ra một nhóm người ngoài da áo tới. Vâng, mấy cái này quỷ hồn họa sĩ cùng kêu lên tương ứng. Đối với mình có thể trở thành La Vân, ngự dụng họa sĩ, mười phần kích động cùng tự hào. Sau đó bọn họ cầm La Vân liệt ra vật liệu đơn, tìm được trong doanh địa hậu cần quan, rất nhanh xác định khuyết thiếu vật liệu, hồi báo cho La Vân. La Vân lập tức trở về đến nhân gian, cùng Hạ Nguyệt bọn họ lên tiếng chào về sau, liền đằng vân mà lên, bay đến huyện thành bên ngoài một cái vắng vẻ chỗ, bọc lấy mây mù rơi xuống đất, sau đó đi vào huyện thành, một phen mua sắm về sau, mua đủ khuyết thiếu đủ loại vật liệu, đưa vào phong đô, quỷ hồn các họa sĩ lập tức ra tay, bắt đầu người chế tác ngoài da áo. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.